Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225. Phân kỳ, Hạ Nhiên lúc này bản muốn lên tiếng ngăn lại Hagrid nói ra lời nói tiếp theo. Nhưng trong đầu chuyển qua một vòng ý nghĩ, vẫn là từ bỏ, chuyện này chung quy cần Hagrid chính mình đi đối mặt. Nếu như hắn thật sự thích Maxime nữ sĩ, huống hồ này vốn là sự thực, bất luận cái gì lời nói dối, hoặc là lừa dối, đều không thể thay đổi chân tướng sự thật, chỉ là xem ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu mà thôi. Là mẫu thân ta, Hagrid nhẹ giọng nói rằng, tựa hồ hoài niệm, nàng là anh quốc hiếm hoi còn sót lại mấy cái một trong. Đương nhiên rồi. Ta đối với nàng đã không nhớ rõ lắm. Nàng rời đi là ở ta đại khái 3 tuổi thời điểm. Nàng liền rời đi. Nói thực sự, nàng thật không quá giống một cái mẫu thân. Ai, các nàng thiên tính bên trong không có tình mẹ. Đúng hay không? Không biết nàng sau đó thế nào rồi. Theo ta được biết, đại khái đã chết rồi đi. Maxime nữ sĩ không nói tiếng nào. Harry cùng John không tự chủ được tập trung tinh lực, nghiêng tai lắng nghe, bọn họ trước đây chưa từng nghe Hagrid nói tới hắn tuổi thơ của chính mình. Nàng sau khi rời đi, ba ba thương tâm cực kỳ, ba ba ta là một cái tiểu người lùn, ta khi 6 tuổi, nếu như hắn đem ta chọc giận, ta liền đem hắn dơ lên đến đặt ở tủ quần áo trên đỉnh. Này đều là đem hắn chọc cho cười ha ha. Hagrid trầm thấp hoài tiếng đọc nghẹt ngào. Maxime nữ sĩ nghe, không nhúc nhích, khuôn mặt bị hắc ám màn đêm bao phủ. Tựa hồ chính ngóng nhìn màu bạc suối phun. Ba ba đem ta mang lớn. Nhưng là, ai? Hắn chết rồi, ngay ở ta đến trường sau khi. Đánh vậy sau này, ta liền dựa vào chính mình lang bạt. Dumbledore cho ta giúp đỡ rất lớn. Nói thật. Hắn đối với ta tốt vô cùng. Hagrid móc ra một khối ấn chấm tròn điểm tơ lụa bàn tay lớn khăn. Vang dội xì mũi mũi. Liền như vậy, được rồi, tình huống của ta nói xong. Ngươi đây, ngươi là từ đâu một bên được di truyền? Không ngờ Maxime nữ sĩ lúc này đột nhiên đứng lên. Lạnh giọng nói rằng, quá lạnh, kỳ thực, mặc kệ nhiệt độ có bao nhiêu thấp. Đều sẽ không như nàng âm thanh như vậy lạnh giá thấu xương. Ta muốn đi vào, ngạch, không, ngươi đừng đi. Hagrid nghi hoặc nói rằng, ý của ta là, ta trước đây chưa từng tình cờ gặp qua mặt khác người. Mặt khác người, ngươi nói rõ ràng. Hagrid, Maxime nữ sĩ nói rằng, ngữ khí lạnh như băng, không chứa một tia nhiệt độ. Harry cùng John vẻ mặt cũng trở nên kinh hoàng chút. Bọn họ há há mồm. Thật muốn nói cho Hagrid tốt nhất đừng trả lời. Bọn họ đứng ở trong bóng tối. Trong lòng còn có một đường hy vọng mong manh. Chỉ mong Hagrid đừng nói ngốc lời. Nhưng mà loại này kỳ vọng không làm nên chuyện gì. Một cái khác hỗn huyết thống người khổng lồ a. Đây còn phải nói. Hagrid như càng thêm nghi hoặc. Người thật là to gan. Maxime nữ sĩ giận tím mặt, hét dầm lên, đời ta, đời này chưa từng có chịu đến qua loại này sỉ nhục. Hỗn huyết thống người khổng lồ. Ta chỉ là, nàng vắt hết óc suy tư thích hợp từ ngữ. Ta chỉ là khung xương lớn. Maxime nữ sĩ sắc nhọn âm thanh phảng phất u quỷ kêu khóc như thế cắt ra yên tĩnh bầu trời đêm. Hạ Nhiên còn nhìn thấy, Fleur cùng Roger từ một bên khác hoa hồng tùng bên trong nhảy đi ra. Maxime nữ sĩ giận đùng đùng đi ra, một đường phẫn nộ đẩy ra khóm hoa. Cả kinh từng bầy đủ mọi màu sắc tiểu tiên nữ bay về phía không trung các nàng cơ bản đều. Chỉ có cỡ ngón tay, đối với quấy nhiễu các nàng giấc ngủ Maxime nữ sĩ báo lấy phẫn nộ vẻ mặt Hagrid nhưng vẫn cứ ngồi. Yên ở trên băng ghế dài, nhìn bóng lưng của nàng, trời quá đen, Hạ Nhiên không thấy rõ trên mặt hắn vẻ mặt. Một lát sau, hắn đứng lên đến, bước nhanh đi rồi. Hagrid không có trở về pháo đài, mà là hướng về hắn phòng nhỏ phương hướng, đi hướng phía ngoài đen kịt sân bãi. Ai, đi thôi, Hạ Nhiên thở dài, nói rằng, nhanh lên một chút, ba người trở lại lễ đường. Hạ Nhiên cùng Harry cùng John tách ra, ngồi trên vừa nãy chỗ ngồi, tiếp tục phàm ăn. Harry cùng John thì lại tùy tiện tìm Trương Viễn cách sàn nhảy bàn ngồi xuống. Bọn họ bạn nhảy Parvati cùng Padma cùng một đoàn Beauxbatons nam sinh cùng nhau, ngồi ở phía xa một cái bàn bên. Hermione thì lại cùng Crum đồng thời khiêu vũ. John căn bản không đến xem Hermione. Hạ Nhiên, ngươi không đi nhảy điệu nhảy sao? Dumbledore cười hỏi, dùng tay khăn lau mồ hôi. Người già, nhảy hai điệu nhảy liền mệt mỏi. Hắn cho mình điểm một chén rượu. Hạ Nhiên lắc đầu nói, khiêu vũ có ý gì? Ăn đồ ăn không càng tốt sao? Có thể đây chính là một hồi vũ hội. Dumbledore bất đắc dĩ nói, không có khác biệt lớn. Hạ Nhiên cười nói, nội tâm nhưng đang suy tư. Người khổng lồ là rất hung ác bộ tộc. Ông trời của bọn hắn tính tương tự với cự quái. Từ nhỏ liền yêu thích giết người, giết nhân loại, giết yêu tinh, cũng giết cùng tộc. Vì lẽ đó mọi người đối với người khổng lồ ấn tượng đều phi thường gay gâu. Mấy trăm năm qua, ở Âu Châu địa giới, các quốc gia bộ phép thuật cùng thần sáng bắt giết rất nhiều người khổng lồ. Thêm vào bọn họ tự giết lẫn nhau chết, người khổng lồ trên căn bản đã nằm ở tuyệt diệt biên giới. Hơn nữa đại thể trốn ở trong núi thảm, không dám ra ngoài, sợ sệt bị phù thủy tìm tới cửa, triệt để diệt vong một cái bộ tộc. Maxime nữ sĩ là hỗn huyết thống người khổng lồ. Điểm này Hạ Nhiên có thể 100% xác định. Khung xương lớn, loại kia hình thể đều còn chỉ là khung xương lớn. Hay là nàng chủng tộc cũng không phải là loài người. Có điều, bởi vì người khổng lồ tác phong làm việc, còn có ở lại thế giới phép thuật gây gâu ấn tượng. Maxime nữ sĩ không muốn người khác nói nàng là một cái hỗn huyết người khổng lồ. Điểm ấy có thể lý giải. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Hagrid như thế có thể tiếp thu điểm này. Dumbledore uống hai chén rượu, lại cùng McGonagall giáo sư nhảy điệu nhảy. Hạ Nhiên thì lại ăn no cái bụng. Không giống nhau, không chờ cuối cùng The Weird Sister phù thủy giới có tiếng ban nhạc tổ hợp diễn tấu, liền rời khỏi đại lễ đường. Này một hồi Giáng sinh vũ hội, thật liền dưới cái nhìn của hắn cùng một hồi tiệc rượu cách biệt không có mấy. Nói thực sự, so sánh với tham gia cái gì tiệc rượu, vũ hội, vẫn là ma lực tăng trưởng càng làm Hạ Nhiên si mê. Có điều có đoạn thời gian hắn không tìm được ẩn chứa nguyên lực điểm số đặc thù ma pháp vật thường. Thức, Hạ Nhiên quyết định lần sau đi bộ phép thuật thời điểm, khắp mọi nơi lục soát một phen, làm ma pháp giới chính thức cơ cấu. Không thể nghi ngờ, bộ phép thuật bên trong nhất định có rất nhiều ẩn chứa nguyên lực điểm số ma pháp vật phẩm. Điểm này thậm chí so với Hogwarts càng cao hơn. Tốt xấu đó là chính thức cơ cấu bộ phép thuật a. Mới năm qua đi, rất nhanh Hogwarts lại khôi phục thông thường đi học, mà tăng cường thi đấu thứ hai thi đấu hạng mục, tổ chức ngày cũng càng ngày càng gần. Hagrid như từ Giáng sinh vũ hội bóng mờ ở trong đi ra. Dù sao hắn hỗn huyết người khổng lồ thân phận sớm bị Rita Skeeter đâm mọi người đều biết dáng. Sinh trước Hagrid tiếp thu qua Rita Skeeter một lần phỏng vấn, hắn phảng phất chưa được bất luận ảnh hưởng gì, chỉ có đang nhìn đến Maxime nữ sĩ thời điểm sẽ biểu hiện hơi có như vậy một ít dị dạng. Hai người đều làm như không nhìn thấy đối phương. Hạ Nhiên, thế nào? Ngươi nói chiến đấu trên lớp cần một ít đồ vật nhỏ, ta đều mang cho ngươi đến rồi. Hagrid cố ý lớn tiếng nói. Maxime nữ sĩ vừa vặn từ bên đi qua, dường như không nghe thấy. Dẫn nàng một đám học sinh trải qua, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,